Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2121, Titan, đòn đánh long trời lở đất của Seven Shadow. Cái bóng thứ bảy, giáng vào xương sống của cung thủ và hất văng hắn đi như một con búp bê rách nát. Hoặc ít nhất là đã như vậy, nếu không có cơ thể ban đầu. Kẻ đã lao về phía trước cùng lúc để tung ra một đòn tấn công của riêng mình. Động lượng ngược lại của đòn đánh của cậu khiến tác động trở nên cực kỳ tàn khốc, làm hỏng môi trường xung quanh và khiến các mảnh xương vỡ bay tứ tung. A hát, đau quá. Tuy nhiên, cơ thể bị tra tấn của cậu phản ứng không tốt với sự căng thẳng dữ dội của trận chiến. Trên thực tế, cậu cảm thấy như mình đang trên bờ vực sụp đổ, nhưng điều đó không sao cả, bởi vì có một Sunny khác, hoàn toàn mới mẻ sẵn sàng thay thế. Ngay khi cung thủ đáp xuống đất, hiện thân thứ bảy đã ở ngay trên người hắn. Kẻ thù đã suy yếu và choáng váng, nhưng vẫn nguy hiểm, ngay cả khi bị làm chậm lại bởi các mệnh lệnh áp bức của Lord of Shadow. Chúa tể bóng tối. Hắn vẫn xoay sở để né tránh đòn tấn công chí mạng và lăn đi. Đứng dậy một lúc sau, vẫn bùng cháy với quyết tâm giết người lạnh lùng, tàn nhẫn tương tự, Sunny mỉm cười yếu ớt khi đẩy cơ thể ban đầu của mình khỏi mặt đất. Cái bóng bí ẩn thực sự rất ngoan cố, hoặc có thể hắn chỉ đơn giản là không biết gì hơn. Đã trải qua hàng ngàn năm giết những người khác để tồn tại. Thậm chí hắn có còn nhớ bất cứ điều gì ngoại trừ việc săn bắn và gờ yết chóc không? Hắn có thể từ bỏ không? Dù sao đi nữa, điều đó không quan trọng. Ngay cả khi quyết tâm của cung thủ là vô hạn, hắn đã đi quá xa rồi. Bất cứ sức mạnh nào còn lại của hắn có lẽ cũng đủ để giết một Sunny. Nhưng không phải hai, đặc biệt là với người thứ hai không mang bất kỳ vết thương thể xác nào. Bị bao quanh bởi hài cốt cao chót vót của những con rắn đã chết. Cả ba người họ chiến đấu mà không giữ lại bất cứ điều gì. Mặt đất rung chuyển trước sự giận dữ của cuộc đụng độ tuyệt vọng của họ. Nhưng nhanh chóng trở nên rõ ràng rằng cung thủ không có hy vọng thoát ra khỏi cuộc chiến đó. Sunny thậm chí còn cảm thấy hơi bẩn thỉu trong một khoảnh khắc ngắn ngủi vì đã hùa nhau tấn công cái bóng sát nhân. Nhưng ý nghĩ kỳ quái và lố bịch đó nhanh chóng biến mất. Được thay thế bằng sự vui sướng đầy thù hận. Thì sao nào? Vậy thì sao nếu đó là hai chọi một? Đó là những gì tên điên chết tiệt đó xứng đáng. Chắc chắn, trong những trường hợp khác, ngay cả bảy hiện thân của cậu cũng không đủ để giết chết kẻ giết người hung ác của xe đầu Rem. Khỏi bóng tối, chưa đừng nói đến hai. Xét cho cùng. Cậu vẫn gọi kẻ thù của mình là cung thủ vì một lý do. Cái bóng bí ẩn rõ ràng là một bậc thầy tuyệt vời về bắn cung và chiến đấu tầm xa. Sử dụng bẫy, sự xảo quyệt và chiến thuật phục kích tỉ mỉ để săn lùng con mồi. Chiến đấu cận chiến thậm chí không phải là lĩnh vực chuyên môn thực sự của hắn. Không giống như cậu, nhưng đó chính xác là những gì Sunny đã buộc hắn phải làm. Đó là chưa kể đến việc tất cả những sự chuẩn bị cẩn thận của cung thủ đã trở nên vô dụng khi cái bóng của Condemnation dẫm đạp qua khu vực săn bắn của hắn. Bị truy đuổi bởi những sinh vật bóng tối, không thể biết được cung thủ đã chiến đấu, đánh bại và tiêu diệt bao nhiêu sinh vật khủng cây ết yếp đó trước khi Sunny xuất hiện. Vì vậy, ngay từ đầu, cậu đã chiến đấu với một kẻ đã suy yếu và kiệt sức bởi một trận chiến dài. Không khoan nhượng, nhưng điều đó thì sao? Bản thân Sunny đã ở trong tình trạng thảm khốc ngay từ đầu. Sức mạnh của cậu bị hạn chế nghiêm trọng, và cậu thậm chí không thể mạo hiểm triệu hồi xe đâu. Những cái bóng của mình, vì vậy, cậu thực sự tin rằng ngay cả khi hai người họ đụng độ ở trạng thái đỉnh cao, kết cục vẫn sẽ như nhau, cung thủ sẽ bị giết, và Sunny sẽ là kẻ giết người, cũng giống như cậu sắp giết chết thứ chết tiệt đó bây giờ. Cung thủ vẫn đang chiến đấu, nhưng sức mạnh của hắn đang cạn kiệt. Cái bóng thứ bảy bình tĩnh né tránh những cú đánh nghiền nát của hắn. Tung ra hết đòn tàn nhẫn, không thể né tránh này đến đòn khác để đáp trả. Cơ thể ban đầu có nhiệm vụ đánh lạc hướng và làm chậm kẻ thù, cho phép những đòn đánh này hạ cánh. Khi cái bóng sát nhân cố gắng chuyển mục tiêu và kết liễu cơ thể ban đầu trước, hiện thân thứ bảy sẽ trừng phạt khoảnh khắc mất tập trung một cách tàn nhẫn. Do đó khiến việc tiêu diệt phiên bản Sunny bị đánh đập nhiều hơn là không thể. Xét cho cùng, cậu đã thành thạo nghệ thuật chiến đấu kỳ lạ theo nhóm. Hai hiện thân di chuyển hài hòa hoàn hảo với nhau, dệt nên một mạng lưới tử thần không thể thoát khỏi. Sunny né tránh một cú đá nhanh và tàn khốc với sự uyển chuyển, sau đó sử dụng cơ thể khác của mình để lao vào cung thủ từ phía sau. Cái bóng dễ dàng né tránh cú lao của cậu, nhưng điều đó đã mất một khoảnh khắc quý giá. Một phần giây sau, nắm đấm của Sunny đập vào bên đầu hắn, khiến kẻ thù choáng váng. Và tận dụng cơ hội đó, cơ thể ban đầu tung ra một cú đá hiểm độc vào bên đầu gối của cung thủ. Cảm thấy thứ gì đó nứt vỡ với sự hài lòng đen tối. Thật là dã man, khi đơn giản là đánh đập cái bóng bí ẩn đến chết. Nhưng cậu có thể làm gì? Tất cả vũ khí của cậu đã biến mất, và ngay cả mảnh ngà voi vĩ đại cuối cùng cũng đã vỡ tan khi cậu tiêu diệt cái bóng của Condemnation. Bây giờ, chỉ còn lại một mảnh của nó, vẫn nắm chặt trong nắm tay của Sunny để tăng thêm sức nặng cho những cú đấm của cậu. Cậu hổn hển hít vào, chỉ cần từ bỏ và chết một cách đẹp đẽ đi. Khi cung thủ lấy lại thăng bằng và giơ tay lên để chặn một đòn đánh hủy diệt, cái bóng thứ bảy nói thêm, hãy tìm sự bình yên trong ta, hoặc bất cứ điều gì. Kẻ thù của họ trông gần giống như một bóng ma bây giờ, đã mất đi phần lớn sự rắn chắc của mình. Khói đen chảy ra từ vô số vết thương trên cơ thể cung thủ, bao quanh hắn như một tấm màn phấp phới. Các đường nét của cơ thể duyên dáng bên dưới nó vốn đã mơ hồ, nhưng bây giờ, chúng mờ nhạt đến mức gần như có vẻ phi vật chất. Đã đến lúc kết thúc việc này. Sunny có thể đã nuôi mối hận thù với cung thủ bí ẩn, nhưng một kẻ thù như vậy, hắn xứng đáng có một cái chết sạch sẽ. Ít nhất là vậy. Lao về phía trước với cả hai cơ thể của mình, cậu đưa một người xuống thấp, trong khi người kia đánh lên cao. Cung thủ lùi lại, tránh đòn đánh vào đầu, nhưng hắn không tránh được cơ thể ban đầu. Một lúc sau, Sunny đã xoay sở để tóm lấy hắn và vật hắn xuống đất. Đây là kết thúc. Trong khi hiện thân thứ bảy tóm lấy cánh tay của cung thủ, cơ thể ban đầu đè kẻ thù xuống đất với tất cả trọng lượng đáng kinh ngạc mà Feather of Truth, lông vũ của sự thật, cho phép và giơ nắm đấm lên. Khuôn mặt cậu bình tĩnh và lạnh lùng khi cậu đánh xuống, nhắm đến việc bổ đôi hộp sọ của cái bóng bí ẩn. Một đòn không đủ, vì vậy cậu đánh lại, và lại, và lại, cho đến khi ngay cả Onyx Cell cũng không thể theo kịp sức mạnh tàn khốc của những cú đánh của cậu. Và da trên các đốt ngón tay của cậu nứt ra, những giọt máu đỏ thẫm rơi vào những làn khói đen ma quái. Cung thủ vẫn đang vật lộn, nhưng đến lúc này, chuyển động của hắn yếu ớt đến mức không còn quan trọng nữa. Hít một hơi thật sâu, Sunny để mảnh ngà voi mà cậu vẫn đang cầm trong nắm tay trượt xuống, và sau đó bắt lấy nó giữa các ngón tay. Cậu đưa cạnh sắc của mảnh xương đến cổ họng của cung thủ. Tuy nhiên, ngay khi cậu chuẩn bị cắt nó ra, một giọng nói thân thiện vang lên từ bóng tối. Ôi trời, ta sẽ không làm điều đó đâu. Ngoặc kép, hết chương.